Lúc này có tiếng bước chân truyền tới. Cẩu tử đang hầu quạt liền quỳ xuống đất cung kính gọi. Ngô lão. Lâm Phàm quay đầu. Người đến là quản sự ngân sách Lâm gia. Từ nhỏ đã cùng lớn lên với Lâm Vạn Dịch. Địa vị ở Lâm gia cũng coi như là cao. Không trẻ trung giống như Lâm Vạn Dịch. Trên mặt lưu nhiều vết tích của năm tháng. Hai bên tóc mai còn nhiễm một tầng màu trắng. Eo lưng cũng còng hơn. Trên mặt lão mang theo nét cười. Công tử, lão gia gọi người qua. Ngô lão nói. Biết rồi. Lâm Phàm đáp. Lâm gia lớn như vậy. Có thể tích điểm tức giận cho hắn cũng chỉ có lão cha già này thôi. Cẩu tử muốn đi theo nhưng bị ngô lão ngăn lại. Lão gia đang tức giận ngút trời. Nô bộc mà chạy đến thì chỉ có nước bị liên lụy thôi. Lâm Phàm cũng đồng ý với ý kiến này. Bản thân mình là con trai của lão cha. Còn cẩu tử thì lại không phải. Chẳng dễ dàng gì thu được một tên thuộc hạ vào tay. Tự nhiên lại chết không rõ ràng. Biết đi đâu để đòi lại đây. Công tử, đừng làm lão gia tức giận thêm. Ngô lão nói. Lâm gia này suy cho cùng vẫn cần công tử dẫn dắt mới có thể tồn tại tiếp được. Lâm Phàm cười đến là sáng lạn. Nói, hiểu rồi. Ngô lão nhìn công tử nhà mình cười có chút qua loa. Đột nhiên có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Cách chương.